Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Mẹ Mìn. Tu, Trương Thanh tâm ý đã định, dĩ nhiên là bắt đầu giáo dục Dung Dung niệm kinh. Quang Minh Trí Tuệ kinh hắn đã sớm quen thuộc mấy vạn lần. Nhất bút nhất họa đều khắc ở trong đầu của hắn. Liền dứt khoát ở trong nhà một lần nữa viết ra một bản Quang Minh Trí Tuệ Kinh. Đặt ở Dung Dung trước mặt, dạy nàng từng chữ từng câu tụng niệm. Ban đầu tiểu nha đầu đầy mặt không tình nguyện, hiển nhiên cũng không phải một cái yêu học tập hài tử. Thế nhưng đợi được lần thứ nhất tụng đọc Quang Minh Trí Tuệ Kinh mang đến thư thích cảm giác sau, trực tiếp không cần Trương Thanh lại dục, tại mọi thời khắc đều ôm Quang Minh Trí Tuệ Kinh nhắc mãi, cũng không tiếp tục chịu buông tay. Trương Thanh nhìn vẫn ôm Quang Minh Trí Tuệ Kinh tụng đọc tiểu nha đầu, trong lòng cũng ở tính toán tương lai của nàng. Đợi được mấy năm sau, nàng đem Quang Minh Trí Tuệ Kinh hoàn toàn nắm giữ, ngộ tính nói vậy lẽ ra có thể có không nhỏ tăng trưởng. Đến vào lúc ấy, thân thể đã dài lớn một chút, lại có càng nhiều tự mình nhận thức, thế giới càng là phát sinh đại biến, có lẽ liền có thể làm cho nàng đồng ý dưỡng thân pháp tu luyện. Rốt cuộc tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng ở Quang Minh Trí Tuệ Kinh trung hòa dưới, vẫn có thể chịu nổi. Tương lai không có thực lực e sợ nửa bước khó đi a. Trương Thanh dạy dỗ Dung Dung Quang Minh Trí Tuệ Kinh sau, lại đem cha mẹ kéo qua, để bọn họ lại lần nữa không nên quên học tập, đồng thời cũng đem cường thân kiện thể hô hấp pháp cho bọn họ cẩn thận giảng dài, để bọn họ mau chóng duy trì như vậy hô hấp xuống. Hô hấp pháp đối với nghĩ muốn trở nên mạnh hơn người tới nói rất đơn giản. Bọn họ có to lớn ý chí đến khắc phục tự thân bản năng, nghiêm ngặt dựa theo hô hấp pháp đến tiến hành. Nhưng đối với rất nhiều không thèm để ý này một ít người, tỉ như cha mẹ hắn cùng chỉ có 7 tuổi Dung Dung, liền rất khó lý giải chuyện như vậy. Thường thường dựa theo hô hấp pháp hô hấp mấy lần sau, liền bị bản năng vặn trở lại, phát hiện không đúng cũng lười sửa lại, căn bản cũng không có một chút xíu tiến bộ. Đối này Trương Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể ở chính mình phát hiện thời điểm cho bọn họ sửa lại. Trừ đó ra, Trương Thanh cũng sẽ ở lúc không có chuyện gì làm cho bọn họ xoa bóp, dùng sinh chi ấn sức mạnh rót vào thân thể của bọn họ, lấy đại lượng sức sống đến cường hóa thân thể của bọn họ, tiêu diệt bản thân thân thể thương tích. Đồng thời, loại này sức sống cũng có thể tiếp tục xúc tiến bọn họ trưởng thành, để thân thể bản chất càng mạnh mẽ. Trương Thanh cũng lấy ra một ít cao duy thế giới mang về ăn thịt. Những thứ đồ này ở trong thế giới cao duy không coi là cái gì quá đồ tốt, thế nhưng đối với người địa cầu tới nói xác thực thiên tài địa bảo. Chỉ là ăn đi chúng nó liền có thể được thân thể cực đại cường hóa. Mấy ngày ăn đến, Trương Thanh liền có thể cảm giác được thân thể của mấy người có rất lớn cải thiện. Cường độ thân thể có hiện ra tăng cao, sức chiến đấu chí ít tăng lên mấy chục điểm. Nói tới cái này ăn đồ vật, Trương Thanh một bụng tức giận. Lần trước hắn trở về cho cha mẹ làm rất nhiều thịt lợn rừng trà bông, theo lý mà nói liền là không cách nào để cho bọn họ đạt đến 3 điểm thể thuộc tính. 2 điểm cũng sẽ không có vấn đề gì. Dựa theo trên địa cầu cách nói, đó chính là sức chiến đấu đạt đến 200 điểm trở lên mới đúng. Thế nhưng đợi được lần này trở về, hắn kinh ngạc phát hiện, cha mẹ thân thể vẫn như cũ vẫn là rất gầy yếu, tuyệt đối không có vượt qua 60 điểm. Điều này làm cho Trương Thanh cũng hoài nghi có phải là những thịt lợn rừng kia đối với địa cầu người vô hiệu, nếu không là thân thể của bọn họ xác thực muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Điểm ấy hoài nghi cũng có thể chứng thực. Đợi được hắn cẩn thận hỏi dò cha mẹ những thịt lợn rừng kia trà bông rơi xuống sau, chuyện kế tiếp để hắn phiền muộn nửa ngày, Tuy rằng Trương Thanh trong bóng tối ám chỉ qua những này trà bông không giống bình thường, để chính bọn hắn mỗi ngày đều muốn ăn một điểm. Thế nhưng bởi hắn lấy về quá nhiều, cha mẹ hai vị lão nhân lo lắng cho mình ăn không xong. Thế là nơi này đưa một điểm, nơi đó đưa một điểm. Chỉ cần đến mua gà, trên căn bản liền cho một ít. Có cái gì thân thích tới chơi, càng là một chảo một đám lớn, cầm túi trang đi vài cân. Cuối cùng Trương Thanh mang về mấy chục cân trà bông, lão hai ăn rồi cũng là một phần năm. Tình huống như thế để hắn nín khó chịu. Sự tình đã phát sinh, hắn cũng không có cách nào cứu vãn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hy vọng sẽ không có cái gì kế tiếp phiền phức. May là bọn họ mỗi người cho ít, trừ bỏ mấy cái thân thích bên ngoài, liền là phát hiện không đúng. Một điểm như vậy trà bông hẳn là cũng không sẽ khiến cho hoài nghi. Mấy tháng nay, tựa hồ cũng không có chuyện gì, Trương Thanh cũng coi như là yên tâm rất nhiều. Ở đêm 31 ngày trước, Dung Dung sáng sớm liền bị cha mẹ mang theo đi ra ngoài shopping. Trương Thanh cũng cuối cùng có điểm nhàn rỗi, sạp ở trên ghế salon xem TV, lập tức liền muốn ăn Tết. Hắn cũng không nghĩ quá mệt nhọc, làm một ít cơ bản tu luyện sau, cũng không nghĩ lại động rồi. Kết quả hơn 9 giờ, cửa lớn liền vang lên chuông điện tiếng, mở cửa phòng vừa nhìn, Trương Thanh lộ làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Tiểu Di đến rồi a, chúc năm mới. Xuất hiện tại ngoài cửa là Tiểu Di cùng con trai của nàng Tống Giai Lâm. Trương Thanh, Tiểu Di rất gầy, 1m5 vóc dáng, chỉ có hơn 80 cân thể trọng. Có người nói là khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ, ăn không đủ no, sau đó như thế nào đi nữa bổ đều bổ không lên rồi. Mà con trai của nàng Tống Giai Lâm cũng là Trương Thanh biểu đệ, tuổi không lớn lắm, chỉ có 15 tuổi, năm nay vừa mới trên lớp 10, học tập rất không chịu thua kém, là trong thành phố tốt nhất cấp 3. Chúc năm mới a, Tiểu Di mang theo biểu đệ Tống Giai Lâm đi vào gian phòng. Liếc mắt nhìn hai phía, ba mẹ ngươi đi đâu rồi? Mang theo Dung Dung đi trong thương thành đi chơi rồi. Trương Thanh vừa nói chuyện, vừa chịu khó lấy ra mâm trái cây cùng các loại quả bánh. Dượng ngày hôm nay không tới sao? Khỏi nói hắn, mỗi ngày bận bịu. Tiểu Di không vui nói, Dượng là trong thành phố cảnh sát hình sự, thường thường tính tăng ca. Phu thê hai cái có thời điểm cãi nhau trêu đến Trương Thanh cha mẹ qua được khuyên can. Bất quá liền là làm sao ầm ĩ, phu thê tình cảm của hai người vẫn là có thể, không có cái gì quá nhiều phiền lòng sự. Tống Giai Lâm ở một mảnh xen vào nói, ta biết cha vì sao không đến. Có người nói gần nhất trong thành phố xuất hiện rất nhiều mẹ mìn, thật nhiều đứa nhỏ đều bị trộm đi. Hiện tại bọn họ ở tăng ca chính là vì chuyện này. Ồ, có người trộm đứa nhỏ. Trương Thanh sửng sốt chốc lát, cũng còn tốt nhiều. Lẽ nào nơi này như thế hung hăng ngang ngược sao? Tiểu Di nói rằng, cũng không phải như thế hung hăng ngang ngược, chính là này đồng thời, cũng là hơn một tuần lễ sự tình, có thể xác định là cùng một bọn người làm ra. Nói xong những này, Trương Thanh bắt đầu cùng Tiểu Di tùy tiện làm nhảm điểm việc nhà. Trên TV đang ở bá phóng điện coi kịch, Tiểu Di tùy tiện tiện nhìn liền vào mê, dần dần cũng liền không tiếp tục nói nữa. Tống Giai Lâm cẩn thận từng ly từng tí một rời đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, ca, người biết đoán thể quyền sao? Hừm, làm sao rồi? Trương Thanh nhìn mình biểu đệ, ha, ta cho ngươi biết a, gần nhất trên mạng mỗi ngày đều có người đang bàn luận cái này. Trường học của chúng ta cũng thành lập mấy cái võ đạo xã đoàn. Tống Giai Lâm vừa nói chuyện, vừa giơ hai tay vung vẩy, nhìn hắn biểu diễn, Trương Thanh nhìn chính là thấy buồn cười. Loại động tác này đều thay đổi hình, liền cái giá đều không có. Căn cứ Tống Giai Lâm cách nói, gần nhất không ngừng có các loại võ đạo trận đấu xuất hiện tại mạng lưới cùng trên TV. gây nên rất lớn làn sóng. Ta cảm giác bọn họ vẫn không có lần thứ nhất người lợi hại. Tống Giai Lâm phiết miệng nói rằng, thật giống như thần tượng của ta Quyền Hoàng Vương Hải Dương. So với những người kia lợi hại nhiều, Trương Thanh nghe quen tai, đang muốn lại lúc nói chuyện. Hắn điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Chuyển được sau, hắn nghe được trong điện thoại di động mẫu thân tiếng khóc. Dung Dung, Dung Dung không gặp rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.